tổng tài, đừng nghịch ngợm. Chương 270, anh thật không khiêm tốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng nước chảy che giấu tiếng bước chân của Bạc Hàn Xuyên. Đột nhiên có thêm một đôi tay. Ngay sau đó một lồ ưng ngực ấm áp có lực dán lên lưng. Cơ thể Thẩm Ngân Tinh lập tức cứng đờ. Hơi thở mát lạnh quen thuộc của người đàn ông lập tức bao phủ lấy cô. Hô hấp ấm áp phả bên tai cô. Từng chút quét trên da cô. Tiếng nói trầm thấp và mị hoặc. Anh cho rằng một thời gian rất dài nữa. Em sẽ không để ý đến anh. Cơ thể cứng đờ của Thẩm Ngân Tinh dần dần thả lỏng. Nghe Bạc Hàn Xuyên nói vậy. Cô hơi nghiêng đầu. Ánh đèn sáng ngời chiếu lên chiếc mũi cao thẳng của cô. Lông mi mảnh dài nhẹ nhàng rung động. Đôi môi phát ra tiếng nói nhẹ nhẹ và êm tai. Vì sao em lại không để ý đến anh? Chiều nay em rất buồn. Với lại là anh nổi giận với em trước. Thẩm Ngân Tinh đặt cái đờ ý trong tay sang một bên. Lau tay lên tạp dề. Sau đó hai tay lạnh lẽo đặt lên bàn tay đang để trên eo cô của Bạc Hàn Xuyên. Bạc Hàn Xuyên ngẩng đầu. Cầm đôi tay lạnh lẽo của cô vào lòng bàn tay. Trong lòng Thẩm Ngân Tinh cảm thấy ấm áp. Ngửa người ra sau. Cô ngẩng đầu nhìn anh. Tiến vào đôi mắt thâm thúy của người đàn ông. Không giận anh. Cô khẽ mở môi mỏng. Con ngươi có một phần áy náy. Bạc Hàn Xuyên. Anh làm đã đủ tốt rồi. Là em không đúng. Là em quá nhạy cảm. Xin lỗi. Ừ, đổi phương thức biểu đạt xin lỗi khác của em đi. Thẩm Ngân Tinh chớp mắt. Anh thật không khiêm tốn. Đó là vì anh tin em xin lỗi có thành ý. Bạc Hàn Xuyên cong môi. Sau đó cúi người đến gần cô. Nghĩ xem muốn xin lỗi anh thế nào chưa? Sao Thẩm Ngân Tinh lại không biết anh nghĩ cái gì? Mặt cô ửng đỏ. Chưa nghĩ ra. Bạc Hàn Xuyên cúi đầu nhìn cô giả vờ. Đôi mắt hiện lên ý cười. Anh nâng ngón tay lên. Nhẹ nhàng vuốt ve ba khóe môi cô. Giọng nói của anh trầm thấp gợi cảm. Em không cho. Anh có thể lựa thứ mình muốn. Đôi mắt Thẩm Ngân Tinh hơi dừng lại. Cô lập tức phản ứng. Há miệng cắn ngón tay của người đàn ông. Anh muốn gì? Ở bên anh không phải ngày một ngày hai. Anh nghĩ cái gì? Cô còn không biết sao? Ngón tay Bạc Hàn Xuyên bị cô cắn. Cô cũng không dùng nhiều sức. Mơ hồ có thể nhìn thấy hàm răng chỉnh tề xinh đẹp của cô. Anh không thấy đau. Thậm chí còn có thể cảm nhận được đầu lưỡi ấm áp mềm mềm mại của cô thỉnh thoảng chạm vào ngón tay mình. Mang theo xúc cảm nhãn nhụi. Đôi mắt Bạc Hàn Xuyên thâm thúy hơn vài phần. Giọng nói trầm thấp khàn khàn. Nhả ra. Thẩm Ngân Tinh nghe ra giọng nói của anh không đúng. Liếc mắt nhìn vẻ mặt anh. Thấy anh hờ hững rũ mắt nhìn cô. Cho rằng anh đã tức giận. Cô vội vàng nhả hàm răng đang dùng sức ít ỏi ra. Nhưng một giây sau, anh lại nâng bàn tay ấm áp lên. Chế trụ đỉnh đầu cô. Cô bừng tỉnh nhìn anh. Còn anh đã cúi đầu hôn lên môi cô. Thẩm Ngân Tinh ngẩn ra một chút. Con ngươi hiện lên một tia ảo não. Ngàn phòng vạn phòng. Chẳng những không phòng được anh. Lại còn để anh chiếm lợi nữa. Bạc Hàn Xuyên dịu dàng áp lên cánh môi mềm mại của cô. Trong giây phút cô nhả ngón tay anh ra. Khớp hàm mở ra. Khiến anh dễ dàng tiến quân thần tốc. Đôi mắt sâu thẳm nhìn vẻ ảo não của cô gái. Lại hiện lên ý cười thật sâu. Bây giờ hôn em là đặc quyền của anh. Là phúc lợi khó được. Em cho rằng anh sẽ để em thực hiện được sao? Cách chương.